Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả, Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 250. Kim Cương Yêu Đế vì sao yếu như vậy? 1. Văn Diêu, lại xưng Yến Ngư. Cái đồ chơi này là chân thật tồn tại. Chủ yếu sinh hoạt tại Đông Hải Bắc Bộ, Hoàng Hải cùng Bột Hải. Nó hình dạng thân dài mà tròn dẹp. Bộ dáng có chút hình thoi, lại một đôi vây lưng, thân dài 30 cm khoảng chừng. Văn Diêu là vui thành đàn, nhảy ra mặt nước lúc, mượn vây ngực mở rộng mà lướt đi nhất định cự ly. Có khi có thể đạt tới mấy chục mét, cho nên Văn Diêu lại được xưng làm phi ngư. Tô Trạch kinh tinh thần lực dò xét phạm vi bên trong đầu này phi ngư. Hình dạng cùng miêu tả không sai biệt lắm, chỉ bất quá hình thể lớn không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Chừng dài 20 mét, tốc độ nó cực nhanh, theo gió vượt sóng, có lẽ là trời sinh tập tính nguyên nhân. Đột nhiên tại cự ly Tô Trạch không đến 10 dặm địa phương nhảy ra mặt nước. Vây ngực vây lưng bỗng nhiên mở ra, hư không lướt đi, mà đến, Tô Trạch ngẩn người. Con hàng này trượt đi liệng chính là hơn 10 dặm, thế mà trực câu câu chính hướng phía bay tới. Đầu này phi ngư, rõ ràng cũng là sững sờ, chỉ là tốc độ nó quá nhanh, chờ phản ứng lại về sau. Cự ly Tô Trạch đã không có 500 mét xa, bỗng nhiên dừng thân hình. Phi ngư đánh giá Tô Trạch một chút, miệng nói tiếng người, lành lạnh cười lạnh, nói, nhân loại tuyệt điên. Người thật là lớn lá gan, cũng dám chạy đến bản vương địa bàn đi dạo. Sau một khắc, nó dùng vây lưng sờ lên trán của mình, lại có một luồng tiên huyết chảy xuống. Đầu này phi ngư lúc này mới kinh hãi, phát hiện lơ lửng tại trên trán Vô Trần kiếm. Lúc này cắn răng một cái, trầm giọng nói, lớn mật, nhân loại tuyệt điên, người có dũng khí xâm nhập hải vực tập kích bản vương. Ngậm miệng, Tô Trạch quát lớn một tiếng, thản nhiên nói, ta chỉ là muốn hỏi cái đường mà thôi, ngươi lại dám đối ta hô to gọi nhỏ. Cũng được, ngươi chỉ cần nói cho ta Khô Lâu đảo ở phương hướng nào, ta liền cho ngươi một cái thống khoái. Khô Lâu đảo, cho bản vương một cái thống khoái. Đầu này phi ngư miệng nói tiếng người, cười ha ha, tiểu tử, ngươi đã biết rõ Khô Lâu đảo, có thể hay không biết rõ Kim Cương Viên Vương? Không, bây giờ là nên xưng đế. Yêu đế đại nhân, thống lĩnh rất nhiều yêu vương, vô số thủy yêu, muốn hủy diệt Vân Quốc. Bản vương là yêu đế tọa hạ mở đường tiên phong, là yêu đế dò đường. Bây giờ, bản vương đã xem tin tức truyền ra ngoài, yêu đế bệ hạ đã đặt tới 500 dặm bên ngoài. Một lát liền đến, nhân loại, ngươi bây giờ chạy trốn còn kịp. Thật, Tô Trạch lại là đại hỉ. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Vô Trần kiếm bộc phát ra sáng chói kiếm quang, đem đầu này phi ngư tuyệt điên hải yêu một kiếm miểu sát. Sau đó giương tay vồ một cái, liền đưa nó thi thể thu nhập không gian chữ vật. Đinh, người đánh chết một đầu tuyệt điên cảnh yêu thú, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 100 vạn, người thu được 80 vạn cường hóa điểm. Đáng chết, thầm mắng một tiếng, Tô Trạch phát hiện tự mình không gian chữ vật, thế mà, sắp không buông được, cái này như thế nào có thể làm? Chờ một chút, nhường đại chiến cùng một chỗ, yêu thú thi thể tinh nhiên như núi. Những này cường đại yêu thú động một tí chính là mấy trăm mét dài cao. Không gian chữ vật quá nhỏ, làm sao thu phía dưới thi thể của bọn nó? Thậm chí một chút có giá trị cửu phẩm yêu thú, thi thể cũng đáng không ít cường hóa điểm. Tâm tư điện thiểm ở giữa, Tô Trạch thậm chí đã xa xa nhìn thấy nơi xa mặt biển bên trên. Mặt biển đột nhiên nổ tung, từng đầu to lớn yêu thú vọt ra khỏi mặt nước, trong đó một tôn cao tới 100 trượng kim cương song quyền đấm ngực, giận dữ hét, nhân loại, ngươi dám giết bản đế dưới trướng yêu vương. Nha, Tô Trạch giật mình, quả nhiên, cái này Phi Ngư Vương vẫn có chút bản lãnh, cách xa nhau vài trăm dặm, thế mà đều có thể truyền lại ra tin tức. Muốn biết rõ, cách xa nhau cách xa 500 dặm, cho dù là tuyệt điên đại chiến, khi thế cũng rất khó truyền lại ra xa như vậy. Hệ thống, trực tiếp cầm 1.000 vạn khuếch trương không gian chữ vật. Ngoặc kép, Tô Trạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong đầu, hệ thống nhắc nhở âm vang lên, đinh. Người không gian chữ vật đã mở rộng đến 100 vạn mét khối. Cường hóa điểm 1.000 vạn, Tô Trạch trên thân, khí thế đột nhiên bộc phát. Trong thức hải, kia hư huyễn kiếm hồn đột nhiên kiếm ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, Tô Trạch quanh thân mông lung thanh sắc kiếm khí lơ lửng quấn quanh. Đỉnh đầu vô trần kiếm kiếm mang phừng phực mấy chục dặm. Ha ha cười nói, hôm nay, ta Tô Mỗ người tại Thái Bình Dương nghênh chiến Kim Cương yêu đế các loại một đám trong biển yêu tộc. Lấy sức một mình, phục kích lịch sử tiến lên chỗ không có yêu thú thú triều. Một ngày này, chú định sẽ bị ghi khắc sử sách. Ầm ầm, Tô Trạch vô trần kiếm bạo phát, kia Kim Cương yêu đế thân thể cao lớn, như là hỏa thiễn đồng dạng chảy ra mà tới, thoáng qua ở giữa, cự ly Tô Trạch chỉ còn lại trăm dặm cự ly. Lúc này, một đạo hoảng sợ như mặt trời kiếm mang bộc phát mà tới. Đạo kiếm mang này, cỡ nào sáng chói, phương viên trong vòng mấy trăm dặm hải vực cũng bị chiếu chiếu giống như ban ngày. Kim Cương yêu đế đột nhiên dừng lại thân hình, con của nó kịch liệt phóng đại. Một kích này, để nó cảm nhận được tử vong tới gần. Giống, gầm lên giận dữ, tiếng gầm gừ bên trong. Nó hình thể đúng là lại cao thêm 50 trượng, quanh thân hào quang màu vàng ống đại tác, tạo thành đế cấp đặc hữu, vực. Nó song quyền đột nhiên oanh ra, muốn đem một kiếm này vỡ nát, nhưng mà, nó vẻn vẹn vừa mới tấn thăng đế cấp, dù là dị chủng trời sinh, không tầm thường cũng liền đế cấp sơ kỳ đỉnh phong, đế cấp trung kỳ, Tô Trạch một kiếm này, liên tiếp nổ tung lá gan huyết kiêu đều có thể kích thương. Huống chi là Kim Cương yêu đế, hai tay nổ tung, quanh thân kim quang bị xé nứt. Vô trần kiếm trực tiếp xuyên thủng nó ngực. Vô trần kiếm về sau là thiên đoán liệt hỏa kiếm cùng lưu ly băng thủy kiếm. Một đỏ một lam hai đạo quang ảnh đột nhiên rơi vào Kim Cương yêu đế trên thân. Băng hỏa lưỡng nghi kiếm trận kịch liệt bạo tạc. Kim Cương yêu đế thân thể cao lớn chia năm xẻ bầy, rơi vào trong biển, nhấc lên mấy trăm trượng cao sóng lớn. Kịch liệt bạo tạc, làm cho nước biển gào thét, biển động bốc lên, đinh, người đánh chết một đầu đế cấp yêu thú, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa giá trị cộng 1.000 vạn điểm, ngoặc kép, Tô Trạch há to miệng, hắn, có chút mộng bức, ngoạn tao, cái gì tình huống, bị ta dây, không phải nói, đầu này Kim Cương yêu đế chính là thượng cổ dị chủng. Thực lực cường đại, vừa thăng cấp đế cấp chính là đế cấp bên trong mạnh như thế. Làm sao so với huyết kiêu, yếu nhiều như vậy, hẳn là, tình báo có sai, vẫn là nói, huyết kiêu mới là đế cấp bên trong cường giả. Tô Trạch cảm giác, tự mình có chút bành trướng, đế cấp cường giả tối đỉnh chính mình cũng có thể chạm. Hắn cười to liên tục, đấm ra một quyền. Đem xoắn tới biển động oanh mờ, cất bước đạp không, thẳng hướng xa xa hải yêu yêu chiều, cười to nói, chư vị, hôm nay cái này Thái Bình Dương chính là các ngươi mất mạng chi địa. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,